Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với tập số 3 của bộ truyện Mao Sơn Quỷ Môn Thuật cuốn số 52 trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay bây giờ thì không để mất thêm thời gian của quý vị, xin được hân hạnh mời quý vị và các bạn đến với nội dung tập 3 cuốn số 52 qua phần diễn đọc của Đức Soạn. Tôi ngẫm nghĩ rồi chậm rãi nói. Về phương diện tăng ẩn thuật, không ai dám nói trước đường mặt của Hoàn Nguyên. Bản thân của mình sẽ không bị nhìn thấu. Cho dù ở cự ly rất xa, nhưng mọi người cũng đừng quên, chúng ta cũng biết phạm vi quét đồng thuật của Hoàn Nguyên, đó là vô cùng nguy hiểm. Phương diện này không nên tồn tại một tâm lý may mắn, vậy thì chúng ta phải suy nghĩ từ một góc độ khác. Một khi bị Hoàn Nguyên phát hiện, nếu cô ta có thể dùng lôi độn thuật để truy sát, ai có phương thức gì để thoát khỏi truy sát đây? Để ta nói trước, sử dụng quân bài tẩy, bất kể tiêu hao ta có thể liên tiếp mê hoặc Hoàn Nguyên nhiều lần, đủ để đảm bảo rằng ta có thể trốn thoát khỏi sự truy sát của cô ta. Nhưng ta không thể chiếu cố cho những người khác được, hay là để một mình ta đi làm nhiệm vụ này? Không thỏa đáng. Nếu bà và nữ tướng Như Lai đều lắc đầu. Môn chủ, trong lời nói của lão thân vừa rồi có chỗ thiếu sót, cần phải bổ sung thêm, nói như thế nào đây? Ví dụ như là sau 50 phút, vẫn còn có 5 con đại quỷ vương nữa chưa chấn phục được. Những đại quỷ vương này sẽ trở thành mục tiêu của Hoàn Nguyên phải không? Vậy thì làm thế nào để chúng ta phán đoán ra Hoàn Nguyên đang ở gần con đại quỷ vương nào? Không thể phán đoán được, cho nên nếu muốn làm hỗn loạn, trong khoảng thời gian ngắn phải nhắm vào 5 con đại quỷ vương này mà thích phóng pháp thuật tầm xa. Vì vậy mà đội ngũ 4 người này lại phải tách ra một lần nữa, chia tách nhau để công kích đám đại quỷ vương. Cùng trong một khoảng thời gian, số đại quỷ vương còn lại đều cần phải có người quấy nhiễu, tốc độ nhanh, cố gắng quấy nhiễu càng nhiều càng tốt. Nhưng khoảng cách giữa các đại quỷ vương là rất xa. Có lẽ người nhanh nhất có thể quấy rối được 2 đại quỷ vương phải không? Cho nên chỉ với 4 người là không đủ, một mình môn chủ tuyệt đối không thể thực hiện được nhiệm vụ này. Kết quả được mong đợi nhất là do sự quấy nhiễu của chúng ta, trong thời gian còn lại, Hoàn Nguyên chân nhân không thể bắt được một đại quỷ vương nào. Nghe Liễu bà nói như vậy, chúng tôi đều gật đầu. Quả nhiên sau khi Liễu bà bổ sung thêm kế hoạch, nó đã được cải thiện rất nhiều. Nhưng vấn đề cũng đặt ra trước mặt của mọi người. Sở dĩ tôi có tự nhiên đó là do tôi có thể dựa vào vu pháp âm hồn trong đại vu chú thuật. Cũng chính là đạo vu chú thuật âm hồn giả. Đạo vu thuật này có thể mê hoặc những thiên kiếp. Linh hồn giả có thể làm mê hoặc được Hoàn Nguyên. Tôi không tin khi tôi bất chấp tiêu hao thi triển pháp thuật âm hồn giả, trong nháy mắt Hoàn Nguyên là có thể nhìn thấu. Nhưng những người khác thì sao? Bọn họ đâu có bí thuật như vậy. Đại vua chú thuần cũng không có đạo lý tùy tiện chuyển ra ngoài được. Thì cũng có biện pháp để thoát khỏi Hoàn Nguyên, dùng lôi độn thuật để truy sát. Nữ tướng nhẹ giọng nói ra điều này, trông nữ tướng có vẻ rất tự tin. Tôi chấn kinh nhìn Khải Vi. Khải Vi dùng nhãn thần truyền ý tứ cho tôi cứ yên tâm. Để bàn tòa lĩnh giáo thử lôi độn thuật của tên man đầu đó xem. Ban công phùng giáp trúc đạo giơ tay lên nói. Thì cũng muốn thử xem chắc là được. Huống hồ chưa chắc gì chúng ta đã gặp được Hoàn Nguyên. Tứ trưởng lão Sala cũng lên tiếng. Vì nữ trưởng lão này từ trước đến giờ luôn trầm mặc không ngờ. Tiếng hồ của nữ trưởng lão này khiến tôi phải giật mình. Tất cả những người có mặt đều là những nhân vật lão luyện trên giang hồ. Bọn họ đều hiểu rõ cấp độ bán bộ phi tiên đỉnh phong. Sẽ khủng bố đến mức độ nào, bọn họ cũng hiểu được lôi độn thuật của đối phương đáng sợ thế nào rồi. Bọn họ vẫn tự tin vào khả năng trốn thoát của mình. Tôi dựa vào vu thuật âm hồn, nhưng nhớ tướng và giáp trúc đào Sa La và những người khác dựa vào cái gì tôi không phân biết được. Mà tôi cũng không cần phải hỏi, mỗi người đều có một thủ đoạn riêng để bảo mệnh. Đây chính là sự thật đủ để cho tôi yên tâm. Được rồi, 4 người chúng ta phải nhớ được rằng sau thời hạn, sau khi tìm được mục tiêu đại quỷ vương, chúng ta sẽ từ xa công kích, sau đó lập tức rút lui ngay. Chỉ có quỷ mới biết được trong số chúng ta ai là người sẽ gặp phải Hoàn Nguyên, cho nên mọi người phải hết sức cẩn thận mới được. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta sẽ cùng đội Liễu bà gặp mặt. Mật hiện khi mà gặp mặt mọi người làm. Vấn đề đã được giải quyết, chi tiết cũng đã xử lý xong. Tôi dặn dò mọi người rất cẩn thận, mọi người đều ghi nhớ, tất cả đều gật đầu lìa lìa. Môn chủ phát hiện ra một con đại quỷ vương. Có anh đột nhiên truyền giọng nói vào trong lớp âm khí bảo vệ. Mấy người chúng tôi đều giật mình, tất cả vội cúi đầu nhìn xuống. Thần đang ở trên cao, từ trên cao nhìn xuống, đôi đồng tử của tôi co rút lại. Tôi nhìn thấy một con đại quỷ vương lẫn trong quần quỷ. Thiên hồn địa ám, các tòa nhà xung quanh đã bị san thành bình địa. Con đại quỷ vương được quần quỷ vây quanh đang tiến về phía trước. Muốn không nhìn thấy nó cũng khó. Đây là một con nam quỷ, không biết nó tìm đâu ra trang phục của đế vương thời viễn cổ. Có lẽ đó là đạo cụ hóa trang của một đoàn làm phim để lại. Chuyện này thì tốt rồi, tất cả đều bị con đại quỷ vương này mang ra sử dụng. Còn quỷ này chơi luôn cả bộ đế vương, thảo nào mà ngay từ cái nhìn đầu tiên cô anh đã nhận ra nó, bởi của nó quá nổi bật. Con nam đại quỷ vương này uy kỵ, thích phóng ra khí tức đại quỷ vương, sắc mặt của nó trắng bệch, đôi quỷ nhãn màu đỏ máu, âm vong nổi lên cuồn cuộn. Trên người của nó khoác long bào đầu đội vương miện, nó đang ngồi trên loan giá. Đó là một loại loan giá do những đám quỷ thị vệ khiêng. Thoáng nhìn con đã biết đó là một loại sản phẩm kém chất lượng do đoàn làm phim làm, trông nó rất thô lậu. Còn đại quỷ vương đang phấn khích, nó đang tỏ vẻ vui mừng. Rõ ràng ngoài phá phách và ăn uống ra, đây là một sở thích mới của nó. Tôi không biết về những con đại quỷ vương khác, nhưng con đại quỷ vương trước mắt này có thể nói nó đóng vai đế vương rất giống. Sáu con quỷ vương đang khiêng loan giá, chúng dùng mỗi bàn chân chậm rãi bước đi. Xung quanh đều là đội nghi lễ. Cộng với âm phong long kỳ bay phần phật, chỉ cần nhìn hình thêu trên long kỳ là biết được nó đã được chế tác rất sơ sài. Đã không phải là thêu rồng mà giống như một con giun lớn. Người thợ đã thêu tấm long kỳ bào này đúng là đồ cặn bã. Hàng chục con bán bộ quỷ vương xếp thành hai hàng trái phải, trên tay cầm nhiều loại cờ khác nhau như ngũ hành kỳ, ngũ nhạc kỳ. Phóng tầm mắt nhìn chỉ thấy toàn là kỳ phướn lớn. Các bậc đế vương thời viễn cổ đều thích kiểu viên hành này, không khí vô cùng náo nhiệt. Ngoài ra còn có hàng chục ngàn quỷ vật cấp thấp đang hò hét tùy hành. Đúng là xem đám quỷ quái này diễu hành còn hấp dẫn hơn cả những vị hoàng đế cổ đại. Một đám đông quỷ quái hội tụ tại một nơi, xung kích lực đối với thị giác rất mạnh. Có thể sử dụng quỷ vương và bán bộ quỷ vương làm thị vệ, cũng chỉ có đại quỷ vương mà thôi. Thì cốt này sẽ bảo vệ mọi người, không đúng, phải nói là bảo vệ quần quỷ. Đại quỷ vương được chia thành 4 cấp độ: sơ giai, trung giai, cao cấp và đỉnh phong. Trong đó cấp độ của đại quỷ vương tương đương với cấp độ lục địa thần tiên đỉnh phong của các pháp sư nhân loại. Bởi vì tu hành không đồng về chủng loại, đẳng cấp và đồng hành chỉ là so sánh đại khái, trong đó còn có một số đặc thù, đó chỉ là so sánh về phân loại chung chung. Đồng là đại quỷ vương đỉnh phong, theo lý thuyết đó chính là bán bộ phi tiên của nhân loại. Khi quỷ hồn tu luyện đến địa bộ đó, đã bắt đầu thiệp cập đến vấn đề thiên kiếp. Về cơ bản, nếu không phong ấn đi quỷ khí, chúng sẽ không dám tùy tiện xuất thế. Đại quỷ vương đỉnh phong được chia thành nhiều cấp độ, tương ứng với các cấp độ chi tiết của bán bộ phi tiên. Ở đây tôi sẽ không đi sâu vào chi tiết. Những lão quỷ vạn nam như Đồ Mai Quân chẳng hạn, đẳng cấp tu vi đều là đại quỷ vương trở lên, đạo hành từ sơ giai cho đến cao giai thì không bằng, bao gồm cả Trường Tôn Ngạo Quân trong đó, đều không đạt đến giai đoạn đại quỷ vương đỉnh phong. Đồ Mai Quân bế quan đã lâu, kể từ Đồ Mai Quân đang ở trong giai đoạn đột phá, một khi thành công tương đương bước nhập vào cấp độ bán bộ phi tiên của nhân loại, thực lực của lão quỷ sẽ đại nhảy vọt. Đáng tiếc là cho đến lúc này, Đồ Mai Quân vẫn còn yên tĩnh ở trong người giấy, cũng không hề có động tĩnh gì cả. Sở dĩ tôi nói ra điều này là mục đích để giải thích mức độ chiến lực giữa các đại quỷ vương với nhau cũng rất xa. Con nam đại quỷ vương trong vai hoàng đế đang viên hành này, đồng hành của nó chỉ là đại quỷ vương trung giai, gần với chiến lược cấp độ lục địa thần tiên cao giai của pháp sư nhân loại. Nếu là một đấu một, nhiều nhất cũng chỉ là hòa với tôi. Nhưng chúng tôi có tới 9 vị cao thủ, còn có thêm 3 con quỷ vương nữa, để phó với một con đại quỷ vương đặc đóng như vậy. Xung quanh nó còn có 6 con quỷ vương và mấy cấp độ quỷ vương nữa. Theo như chúng tôi nhìn nhận, lượng uy hiếp không cao, càng không nói đến đám quỷ áo tím và thanh y quỷ, nói chung là không thành vấn đề. Tôi quan sát 4 phía xung quanh, hầu hết đều là âm hồn cấp thấp, không thấy có thêm con đại quỷ vương nào khác. Tôi quay đầu nhìn nữ tướng ra hiệu cho nữ tướng có thể hành động được rồi. Tướng nữ khẽ mỉm cười, nhãn thần ngước nhìn lên cao, nhìn con quỷ vương đang khống chế sợi dây âm khí. Khoảnh khắc tiếp theo, sợi dây âm khí tách ra khỏi cơ thể nữ tướng. Nữ tướng nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất nhẹ như lông ngầm. Sau 10 giây đã xuống tới mặt đất mà không phát ra bất cứ tiếng động nào. Vị trí ngay trước mặt con đại quỷ vương cách khoảng hơn 1000 mét. Đám quỷ hồn đang đi lang thang đều không nhìn thấy cô ta. Một khi chúng đến gần, nữ tướng sẽ dẫn động, năng lực nhẹ nhàng đẩy sang hướng khác. Ba quỷ vương từ từ mang chúng tôi hạ xuống. Đúng lúc bắt đầu trông thấy quá trình của nữ tướng thi pháp bố trận. Âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy trên thân nữ tướng xuất hiện vô số những đạo kim quang, nhưng cũng không hề chói mắt. Công đức quang luân xuất hiện ở sau lưng nữ tướng, cảm giác như bảo tướng trang nghiêm. Sau đó lần lượt xuất hiện từng đạo đầu ảnh, giống như được kim quang triệu hồi tới. Chúng tôi cúi đầu nhìn xuống, tôi nhận ra đó chính là những hộ giáo già lam và pháp môn ít đế trong truyền thuyết của Phật giáo. Bất giác tôi cảm thấy rất tân kỳ. Mỗi tôn đầu ảnh của Phật tông chỉ bằng 1/3 so với các nhân loại bình thường, nhưng lại vô cùng linh hoạt. Cộng với ngón tay của nữ tướng Như Lai, chúng phân biệt bày tới vị trí tương ứng của trận nhãn. Tổng cộng có 23 tôn già nam và ít đế đầu ảnh, tất cả đều vây xung quanh nữ tướng Như Lai, tạo thành một trận pháp hình tròn có đường kính mấy trăm mét. Nữ tướng ngồi xếp bằng ở vị trí trung tâm. Nữ tướng ngước mắt lên ra hiệu với chúng tôi, trận đấu đã được bố trí hoàn thành. Tôi gật đầu rồi ra hiệu cho bà nữ quỷ vương đặt 8 người chúng tôi xuống dưới mặt đất. Cùng lúc đó tôi dặn dò 3 con quỷ vương chặn 6 con quỷ vương và đám bán bộ quỷ vương đứng bên cạnh con đại quỷ vương. Mục tiêu của 8 người chúng tôi là trước tiên sẽ công kích con đại quỷ vương. Bọn quốc anh gật đầu nhận lệnh. Chúng quỷ đi xuyên qua trận pháp. Nữ tướng không có ý thức thúc động trận pháp để cầm giữ địch nhân. Để đến khi con đại quỷ vương trên loan giá sẽ tiến sâu vào trong trận pháp, bây giờ nữ tướng mới hồ lớn, ít đế già làm trận, động. Một thanh âm nhẹ nhàng vang lên, Phật quang đại phát, chỉ thấy 23 tôn già lam đầu ảnh bay lơ lửng trên mặt đất, trong miệng niệm đọc Phật kinh. Từ vòng kim quang từ thân thể của bọn họ thích phóng ra, tất cả hội tụ về phía nữ tướng ở vị trí trung tâm. Nữ tướng vùng tay động thủ giống như là trong tay đang nắm một ngọn núi khổng lồ, động tác rất khó nhọc đẩy về phía trước. Giống như một chiếc cốc thủy tinh bị vỡ, toàn bộ không gian đều vỡ thành nhiều mảnh, sau đó bị cuốn đi, cấu thành một trận pháp đảo ngược. Bức tường lũy kim quang đã giam cầm con đại quỷ vương đang vui vẻ đóng vai hoàng đế, bao phủ một phạm vi rộng mấy trăm mét. Mấy nghìn con thanh y quỷ đều bị giam giữ trong phạm vi này. Trận pháp đã phát động, nữ tướng ngồi xếp bằng không hề động đậy. Cô anh và anh em quỷ tịch gầm lên một tiếng. Cả ba đồng loạt lao về phía 6 con quỷ vương bên cạnh con đại quỷ vương, đồng thời liên hoàn quỷ thuật được thích phóng ra, nhằm vào đám bán bộ quỷ vương mà phát động công kích. Ba vị quỷ vương này chấp hành mệnh lệnh rất tốt, chỉ cần bọn họ tạm thời ngăn chặn được đám quỷ vương, không cho chúng hỗ trợ con đại quỷ vương kia là được. Cầm lúc đó, đội ngũ Liễu bà và tôi từ những hướng khác nhau hùng mãnh lao tới công kích con đại quỷ vương còn đang kinh hoàng thất sắc. Tốc độ phản ứng của con đại quỷ vương này siêu nhanh. Ngay khi nó phát hiện ra bản thân đã lọt vào trận pháp, nó liền gầm lên một tiếng. Thân hình của nó giống như là một viên đại bác bay vụt lên cao. Nó khẽ lật tay rút ra từ trong thân khu quỷ sau một thanh kiếm tàn phát ra kiếm quang màu xanh lục ma quái. Thanh kiếm này dài tới 2 mét, bàn rất hẹp, lưỡi kiếm chỉ rộng độ một đốt ngón tay, tức là khoảng 3 phân, nhưng lại dài đến kinh người. Có thể tưởng tượng được rằng Thành tựu về quỷ đạo kiếm thuật của con đại quỷ vương này rất phi phàm. Phản ứng đầu tiên của nó khi gặp nguy hiểm là xuất kiếm. Thông thường trong những tình huống nguy hiểm, thứ người ta dựa vào trước tiên là bản lĩnh tự tin. Chúng tôi dùng sức bật của bàn chân lao theo, cho dù không có quỷ vật mang theo chúng tôi bay lên cao. Thế nhưng chỉ cần sử dụng kinh thân thuật có nhảy cao lên vài chục mét cũng không thành vấn đề. Lợi dụng pháp lực để di chuyển cơ thể, có thể được dừng lại trên không trung một khoảng thời gian thì vẫn thực hiện được. Đẳng cấp của đại quỷ vương khác hẳn với âm hồn, tốc độ phản ứng và vận dụng quỷ khí đều vô cùng cường hãn. Nhưng mục tiêu của chúng tôi không phải là chạm sát mà là chấn phục, cho nên khi chúng tôi ra tay không hề sử dụng đến đại sát chiêu. Kết hợp sức mạnh của 8 cao thủ đỉnh cấp cộng ra tay đánh gục mới làm vương đạo, vì vậy cẩn thận công kích chừng tiếp hạ gục đối thủ là phương thức thích hợp nhất. Nhưng điều này cũng có chút khó khăn. Nếu như không thể dốc hết toàn bộ sức lực đánh gục đối phương, như vậy sẽ để cho con đại quỷ vương có cơ hội phản kích. Cũng chẳng còn cách nào, nếu 8 người chúng tôi không dùng hết sức lực để liên thủ công kích, e rằng sau mấy lần công kích sẽ chạm sát mất đối phương. Như vậy sẽ chẳng có ích gì cho việc mở rộng thế lực cho bên chúng tôi. Đại quỷ vương là thứ tài nguyên vô cùng khan hiếm, chúng tôi phải tìm cách tận dụng mới được. Không thể để lãng phí được phải không? Sự uy hiếp của Hoàn Nguyên nặng như núi đè trên lưng, nhất định tôi phải hội tụ tất cả lực lượng tại chỗ, cho dù xuất phát từ địa ngục trước tiên cứ đánh gục rồi tính. Con đại quỷ vương bay lên độ cao 1000 mét, chúng ta đã đuổi kịp tới nơi. Con đại quỷ vương này gầm lên một tiếng chói tai, khí tức đột nhiên nâng cao, hóa ra là nó biết dùng quỷ độn thuật để mà nâng cao sức mạnh. Điều này khiến cho chúng tôi rất chấn kinh. Chỉ nhìn nó vũ động quỷ trào, thanh kiếm bàn hẹp dài màu xanh bùng phát lên âm hỏa vô cùng khủng bố. Âm hỏa ngùn ngụt mang theo sức mạnh hủy diệt chí mạng, giống như sóng trường giang dâng trào, hình thành những con sóng lớn. Khí thế này không hề tầm thường, chứng tỏ đạo kiếm của nó siêu cấp. Kiếm khí bùng nổ cuồng phong xô ra tứ phía, âm hỏa lóe lên trong kiếm quang. Có đại quỷ vương điên cuồng đâm vào những chỗ yếu hại trên mặt và cổ họng chúng tôi. Chỉ trong nháy mắt, con đại quỷ vương đã biết được đẳng cấp đạo hạnh của chúng tôi. Nó lập tức ý thức được bản thân đang gặp nguy hiểm. Nó bản mạng tung ra đại chiêu, chỉ có trời mới biết nó đang tung ra bao nhiêu đạo kiếm quang. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo lực công kích mạnh. Mỗi một đạo kiếm khí đều mang theo lực công kích khai sơn phá thạch. Cũng chính là những người như chúng tôi. Nếu đổi lại lục địa thần tiên thông thường, không những chúng tôi bị đâm trùng như cái sàng rồi. Ái chà, hóa ra tên khốn này cũng rất cường hãn. Liễu bà bà bật cười một tiếng, trên tay của liễu bà bà xuất hiện mấy cành liễu màu xanh lục. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy liễu bà bà sử dụng cành liễu. Trong trận chiến chính tả lần trước, có thể liễu bà bà đã sử dụng nó, nhưng tôi lại không có mặt ở đây. Xem rồi đây. Liễu bà bà hét lên một tiếng, cành liễu xanh vung lên quất mạnh về phía trước. Đương nhiên liễu bà bà cũng đã khống chế được lực đánh, không đánh vào những chỗ yếu hại. Mục đích của chúng tôi là bắt sống con đại quỷ vương, việc này liễu bà bà sẽ không hề quên. Nhị trưởng lão ngân hành khẽ cười một tiếng, nữ trưởng lão làm như là ảo thuật, một thanh đoàn kiếm lấp lánh kim quang đã được rút ra. Trong những tiếng choang choang liên tục vang lên, nữ trưởng lão liền dùng phương thức cận chiến đánh bại tất cả những đạo kiếm quang văng đi. Tứ trưởng lão Sala sử dụng một thanh sư đao trông rất tầm thường, thậm chí còn không thấy phản quang. Nhưng thanh sư đao này lại phóng ra một làn sóng năng lượng, có thể thấy được bên trong làn sóng năng lượng đó thấp thoáng vô số đạo phù văn đang chuyển động. Những đạo phù văn như là cá đang bơi lượn trong làn sóng năng lượng. Từng chùm năng lượng được tích phóng ra gia trì lên thanh sư đao. Đạo khí khủng bố sẽ tỏa không khí, ngăn chặn những luồng kiếm khí, đồng thời chém thẳng về phía vai trái của con đại quỷ vương. Thất trưởng lão Bách Tuế Lan sử dụng một loại vũ khí trông rất cổ quái, nhìn thoáng qua trông giống như là một sợi dây. Chiều dài chỉ khoảng hơn một trượng, mỗi khi vung lên, khí công được quán trụ vào nó lại cứng như bột thanh thép. Âm phong và sấm sét dâng trào xung quanh sợi dây cường hãn đâm thẳng về phía trước, Làm gì còn hình ảnh của một nữ nhân trong đòn công kích tàn độc này. Bản thân tôi nhìn thấy tôi cũng cảm thấy toàn thân ớn lạnh. Bởi vì nữ hộ pháp không ra tay thì thôi, nhưng khi mà đã ra tay đều là những đòn công kích khiến người ta phải dựng cả tóc gáy. Chiêu thức tàn nhẫn ra đòn chính xác, đây chính là màn trình diễn của các kỹ năng đã được chăm rèn nghìn luyện trong sinh tử, cho nên mới trở thành những nữ cường nhân như vậy. Mà những người như vậy đều thuộc về quỷ môn, nếu không có đại địch hoàn nguyên chân nhân có đối phó, tôi đã có cảm giác tông môn của tôi có thể cười ngạo thiên hạ được rồi. Tầm cung phụng cùng đồng sử dụng một chiếc hút ngọc như ý, dài khoảng 1 mét, trên đó có chạm khắc những hình phù văn rất tỉ mỉ. Vật này trong đạo gia có tác dụng khu ma trừ tà. Phải chăng huống hồ là một thứ pháp khí như ý đã được tinh luyện, hiệu ứng của nó càng cường đại hơn. Cùng đồng vũ đồng theo pháp khí này, từng đạo năng lượng giống như tường vân được phóng thích ra, đánh tan những đạo kiếm khí, sau đó nhanh chóng đánh thẳng vào đỉnh đầu của con đại quỷ vương. Tứ cung phụng thiết tuyến quyết và tôi sử dụng kiếm gỗ đào, kiếm khí va chạm vào nhau tạo nên những âm thanh sắc nhọn. Pháp khí của bát cung phụng giáp trúc đào sử dụng rất kỳ quái, nó thực sự giống như một chiếc khuê giản đang dì xét. Có vẻ như nó được làm bằng kim loại, nếu như không sẽ bị dì xét như vậy. Thứ này là vật được các triều thần thời viễn cổ cầm trên tay mỗi khi có việc bẩm cáo với lại hoàng đế. Vật này không được đạo ra sử dụng khi lập đàn thác pháp bẩm cáo thiên hạ, không có nhiều người sử dụng như một vũ khí để xung trận, ít nhất tôi cũng không lựa chọn vật này để sử dụng. Thứ này như có vẻ như không có sát thương lực, nhưng cảnh tượng phía sau làm đảo lộn nhận thức cố hữu của tôi. Giáp trúc đào thậm chí còn không niệm pháp chú, càng không thúc phát ra pháp lực. Ông ta tùy tiện sử dụng vật này vẫy tay về phía trước. Một tiếng nổ lớn vang lên giống như một đạo sấm sét được thích phóng. Tất cả kiếm khí màu xanh lục đánh về phía của ông ta đều bị phá tan thành từng mảnh. Tiếp theo giống như một loại cơ quan bí mật nào đó đã được mở ra. Những đốm sáng năng lượng dày đặc như là mưa từ khuê giản thích phóng ra. Từng đốm năng lượng có màu nâu sẫm giống như những viên bi, tuy nhỏ nhưng sức công phá kinh người. Chỉ nghe từ những tiếng phù phục, lớp quỷ khí hộ thần phía trước con đại quỷ vương bị xuyên thủng lỗ chỗ. Những đốm quang tiếp tục căm vào cơ thể của con đại quỷ vương. Đương nhiên tôi sẽ không đứng yên để đồng đội của tôi phải ra sức. Pháp lực quần quần được gia trì vào trong kiếm khí hùng mãnh thích phóng ra. Trong sự hỗn loạn, những tiếng kêu thảm thiết của con đại quỷ vương liên tục vang lên. Bị 8 cao thủ cấp độ bán bộ phi tiên cận chiến công kích, cho dù là con đại quỷ vương khoác long bào có đạo hạnh cao tuyệt, kiếm thuật siêu việt nhưng vẫn không thể đánh bại lại được. Trên đầu, trên vai, phần bụng và tứ chi đều xuất hiện lỗ chỗ. Những lỗ thủng trong suốt có đen bốc lên cuồn cuộn. Sức mạnh thân thể của đại quỷ vương có thể so sánh với kim loại đặc chế, nhưng dưới sức mạnh liên thủ công kích của đám cao thủ chúng tôi, trông nó giống như một tàu lá chuối đã bị tàn phá bởi một cơn bão có tính hủy diệt, toàn thân đều xuất hiện đầy những lỗ thủng. Công chính là đại quỷ vương, nếu là quỷ vương, cho dù có 10 cái mạng cũng đã xong đời, các người tìm cái chết. Toàn thân con đại quỷ vương mang đầy vết thương, đã thúc động quỷ độn thuận vừa mắng trời vừa di chuyển thân hình. Đáng tiếc hắn chỉ là miệng hùm gan sứa, cho dù là dùng quỷ thuật để nâng cao chiến lực, nhưng trước mặt bao nhiêu cường địch như vậy, hắn cũng không thể làm được gì. Hắn không có thân thể kim cương bất hoại như tông chủ Mạc Thiên Lĩnh, căn bản là không thể chống đỡ được. Điều hắn ta có thể làm được lúc này là chạy trốn, có điều bên chúng tôi đã mạo hiểm xâm nhập vào sau lưng của địch, vừa bố trí mai phục và không cần giữ thể diện. Hiệp lực với nhau để tấn công, nếu như không giữ được hắn ta lại, vậy thì mặt mũi của quỷ môn thực sự đã bị ném lên 9 tầng mây rồi. Ở phía bên kia, mấy con đại quỷ vương bị chúng tôi vây công. 6 con quỷ vương và mấy chục con bán bộ quỷ vương dưới sự chỉ huy của một quỷ vương nào đó, chúng đã thành lập một đội hình điên cuồng tấn công 3 quỷ vương bọn Cố Oanh, khiến cho 3 quỷ vương vừa kêu thét vừa không ngừng lùi lại. Bất cứ nơi nào bọn họ đi qua, đám thanh y quỷ và quỷ áo tím như sợ chết điên cuồng lao tới. Bọn chúng dùng móng vuốt của mình bổ xuống, miệng không ngừng điên cuồng cắn xé. Nhưng khi lao vào lớp quỷ khí hộ thể bọn Quốc Anh, chỉ cần đám quỷ cấp thấp chạm vào, chúng lập tức bị âm hỏa đốt cháy. Những còn may mắn bị thương vội vàng lùi lại, những còn không may mắn lập tức bị cháy thành tro. Cô anh quỷ thầm và quỷ tình nghiến răng không ngừng thích phóng ra quỷ thuật. Bọn chúng đang rơi vào thiên hạ phong, nhưng bọn họ vẫn kiên quyết không cho đám quỷ quái này đi cứu viện cho những con đại quỷ phương, tạo cho chúng tôi thời gian công kích quý giá. Pháp lực được vận hành, chúng tôi dừng lại trên không mấy giây, sau đó xoay người đuổi theo con đại quỷ vương đang định thúc động quỷ tổn thuật. Liễu bà há miệng nhè răng gầm lên: còn muốn chạy hay sao, hãy ở lại cho lão thân. Vừa hét lên câu này, đột nhiên Liễu bà quăng những cành liễu trên tay đi. Giữa không trung đột nhiên xuất hiện một cây liễu cao hàng trăm trượng. Cây liễu chỉ lóe lên lập tức biến mất. Đến khi xuất hiện lại, Liễu bà đã đứng chặn trước mặt của con đại quỷ vương đang thi triển quỷ độn thuật. Hàng chục nghìn cành liễu giống như đã biến thành những cánh tay siêu dài, tất cả cùng vũ động hùng mãnh giáng xuống người của con đại quỷ vương. Con đại quỷ vương hét lên một tiếng kinh hãi, nó bị thương không hề nhẹ. Tuy rằng sức hục phổi của nó rất kinh người, thế nhưng cũng cần phải mất một thời gian dài nhất định, huống hồ còn phải lãng phí quỷ khí để thúc động quỷ độn thuật. Căn bản là nó đang muốn bỏ chạy. Hàng nghìn cành liễu xuất hiện trước mắt của nó, còn chưa kịp định thần lại để thay đổi phương hướng, nó đã bị cành liễu đánh vào người. Một cành liễu của Liễu bà có sức đả quỷ vô cùng khủng khiếp. Hứng hộ hiện tại có hàng nghìn cành liễu cùng giáng xuống. Cho dù chỉ là ảo ảnh của những cành liễu, đã cũng là những đòn chí mạng đối với âm hồn. Còn nam đại quỷ vương bị đánh ngã xuống đất, nó lăn đi giống như một quả bóng. Có mấy chồng con thanh y quỷ xui xẻo bị nó va vào người. Chúng hét lên mấy tiếng thảm thiết rồi biến thành tro bụi. Chân áp nó lại. Tôi vô cùng mừng rỡ vội hét lên, mấy vị đại năng lập tức hạ xuống đất. Ở giữa không trung chúng tôi liên thủ dùng pháp lực để chặn con nam đại quỷ vương xuống đất. Trên mặt đất, thân hình của con đại quỷ vương với lòng bào rách nát, thân thể của nó đầy lỗ thùng đang bốc lên khói đen. Nó kiên cường cố mạnh mẽ đứng dậy, nhưng chưa kịp bay đi đã bị pháp lực đè chặt xuống. Thì con đại quỷ vương không cam tâm, nhưng nó vẫn bị đè xuống đất. Mặt đất xung quanh chìm xuống thành một hố sâu hơn 1 mét. Hàng trăm con quỷ vật xung quanh bị pháp lực nghiền nát thành tro bụi. Tôi thở một hơi dài, thân thể lộn mấy vòng trên không rồi tiếp đất vững vàng. Trong lòng tôi thầm kêu lên: thành công rồi. 8 vị cao thủ cùng khống chế pháp lực chấn áp con đại quỷ vương vùng vẫy trong tuyệt vọng, nhưng nó không thể làm gì được, còn không có biện pháp gì. Môn chủ mau đi khống hồn. Nữ tướng đang khống chế trận pháp không thể động đậy được. Từ xa nữ tướng vội hét lên: môn chủ, xin hãy đi khống hồn. Liễu bà và đám đại năng đồng thanh hét lên. Tôi gật đầu thuận thế, đi làm là được rồi. Đại quỷ vương khống chế trong tay của mình sẽ an toàn hơn. Tôi vội vàng bố trí một tiểu hình lực trường. Hành động tiếp theo tôi không muốn bị ai nhìn thấy. Việc môn chủ của Mao Sơn Quỷ Môn thích sử dụng tâm niệm để khống hồn, việc này vẫn cần tiếp tục bảo mật. Tôi có thói quen thích sử dụng loại thủ đoạn có hiệu suất cao. Thủ đoạn cải tiến của Lâm Danh Nhữ rất bá đạo, lại dễ sử dụng. So với khống quỷ thuật bí truyền của Mao Sơn Quỷ Môn, thủ đoạn này mạnh hơn rất nhiều. Nhưng loại chuyện này chỉ có thể được thực hiện một cách riêng tư, không được vô ý, vô kỵ sử dụng trước mặt mọi người. Thực sự rất khó để giải thích. Vì vậy nếu như bố trí hình thức lực trường để cách tuyệt những ánh mắt nhòm ngó của mọi người, mỗi một pháp sư đều có bí mật của riêng mình. Xem ra điều này rất có đạo lý. Tôi bước tới đại quỷ vương đang nằm đó ngẩng đầu lên, thì nó không thể cử động và không thể nói được, nhưng nhãn thần của nó thì vô cùng hung dữ, hoàn toàn không hề có ý chịu khuất phục. Tôi cũng không quan tâm đến thái độ của nó. Thời gian không còn nhiều, đương nhiên tôi sẽ không muốn bị ví với nó, mà trực tiếp thúc động tâm niệm tuyến. Trong nhãn thần đang tỏ ra kinh hoàng của con đại quỷ vương, tâm niệm tuyến xuyên qua thiền đình cái của nó xâm nhập vào trung tâm ý thức. Mấy phút sau, một đạo quang lóe lên, tiểu hình lực trường đã bị tan rã, tôi lại hiện thân ra. Các vị đại huynh đã quay nhìn xa, Bọn họ phát hiện thấy con đại quỷ vương tỏ ra cung kính đi theo sau lưng tôi, nhãn thần của bọn họ giật giật. Bởi vì bí pháp khống hồn của bản môn không thể nhanh đến như vậy. Thế tôi dễ dàng khống hồn con đại quỷ vương đã mất đi chiến lực nhanh như vậy. Chứ vì cao nhân đã cùng tôi kết hợp bố trí tiểu hình lực trường trước đó. Có lẽ bọn họ rất hoài nghi tôi sử dụng tà thuật của môn phái khác phải không? Cứ điều bọn họ đều là những bậc lão luyện trên giang hồ, cho dù trong lòng của họ đang thắc mắc, nhưng bọn họ cũng không biểu lộ ra ngoài. Con đại quỷ vương bị khống hồn bay tới, nó nhặt thanh kiếm dưới đất lên rồi cất vào trong tân khu quỷ. Theo lệnh của tôi, nó biến thành một làn khói đen rồi nhập vào trong người giấy. Sau khi đã đặt mấy viên minh tinh vào trong đó, tôi cẩn thận cất người giấy đi. Sau đó thì thúc động âm khí vào trong đó để giúp con đại quỷ vương điều trị vết thương. Nó đã là đại quỷ vương dưới sự kiểm soát của tôi rồi. Đương nhiên tôi sẽ chịu trách nhiệm về tài nguyên dùng để tu luyện nó. Bắt lấy đám quỷ vương và bán quỷ vương. Thầy gầm lên ra lệnh một lần nữa, chúng tôi tàn ra rồi lao về phía đám quỷ vương đang kinh hoàng thất thố. Mấy phút sau hai con quỷ vương bị các vị trưởng lão khống chế. Bốn con quỷ vương còn lại, quỷ vương tính khí rất cứng rắn. Thấy tình thế không tốt, bọn chúng định tự phá hủy thần khu quỷ của mình. Chúng tôi cũng không kịp ngăn trở, chỉ còn biết tiếc nuối đứng nhìn. Trong số đám bán bộ quỷ vương cũng có một nửa thà tự hủy hoại bản thân, còn hơn là bị khống hồn. Cho nên chúng tôi chỉ bắt được hơn chục con bán quỷ vương. Nhưng còn bán bộ quỷ vương này được phân đều cho các bộ pháp và cung phụng. Con đại quỷ vương do tôi khống hồn, quỷ vương và bán bộ quỷ vương đều phân cho các vị trưởng lão, chắc chắn sẽ không ai phàn nàn gì. Số thành y quỷ và quỷ áo tím còn lại chúng tôi cũng không thèm để ý tới bọn chúng. Nữ tướng Như Lai khai trận pháp, đội ngũ của chúng tôi lập tức rời khỏi nơi đây, tiếp tục tiến về nơi của các đại quỷ vương khác. Tôi không biết đám đại quỷ vương đất đưa du ngoạn ở đâu, chúng tôi đã bay hết một nửa thành phố. Nhưng không gặp được con đại quỷ vương thứ hai, lại lãng phí mất mấy phút. Mà cho đến khi gần đến rìa của thành phố thì từ xa xa chúng tôi phát hiện một con đại quỷ vương. Đó là một con nữ quỷ vương đang biến dị. Trên khuôn mặt có 6 con mắt. Nó đang thích thú chơi trò chơi thay quần áo trong một tòa nhà thương mại vẫn còn được bảo quản rất tốt. Từ váy liền áo cho đến quần áo bó thân, nó đang thử quần áo rất hứng thú. Bên cạnh nó còn có một nữ quỷ vương đứng phục vụ, điều bộ của nó tỏ ra mãn ý. Sở thích của con nữ đại quỷ vương này rất khác so với đám nam quỷ vương. Có lẽ con nữ đại quỷ vương này đang hận không thể thử được hết những bộ quần áo đẹp ở đây. Khi chúng tôi xâm nhập vào tòa nhà thương mại này, vừa nhìn thấy con nữ đại quỷ vương này tôi đã phải bật cười. Bởi vì con nữ quỷ vương đứng phục vụ bên cạnh, bên người của nó khoác một bộ chiến giáp. Chính là con nữ quỷ vương thích tình hình bất lợi, nó đã chạy trốn trở lại. Thông đạo của địa phủ. Lần thứ hai tôi gặp lại là tại cửa hàng quan tài, và bây giờ là lần thứ ba. Cái gọi là quá tầm ba bận xem xa, đại số kiếp của nó đã tới rồi. Chư vị, con nữ quỷ vương kia. Tôi do dự hồi lâu rồi truyền âm, môn chủ có chuyện gì vậy? Mọi người cùng truyền âm đáp lại. Ta đang thiếu người ta một món nợ, ta còn thiếu cô ta một con quỷ vương, phải là một con quỷ vương đỉnh phong, vốn dĩ cô ta phải tới đây tự tay bắt lấy. Nhưng trong tình huống hiện tại, tốt hơn hết chúng ta nên giúp cô ta bắt giữ lấy nó, cho nên con nữ quỷ vương này... Tôi lưỡng lự không dám nói tiếp, có vấn đề gì đâu, môn chủ nếu môn chủ đã muốn bắt con nữ quỷ vương này để đem trả nợ, thì nó sẽ là của môn chủ. Bạch Tuyết Lan mỉm cười đáp lại, mọi người cùng phụ họa theo. Cái này, vậy thì con nữ đại quỷ vương này, hãy để cho Liễu bà hoặc nữ tướng khống chế. Tôi không thể nuốt hết tất cả thành quả cho nên chỉ có thể nói như vậy. Lão thần sẽ không biết khống quỷ thuật, nữ tướng đại trưởng lão, nữ đại quỷ vương này dành cho ngươi. Liễu bà mỉm cười nói, được, Lâm Khải Vi nhẹ giọng đáp lại. Sự việc đã được giải quyết ổn thỏa, nữ tướng gặp lại thủ đoạn cũ bí mật bố trí ít đế giả làm trận. Mấy phút sau nữ tướng và tôi cũng hành động một lần nữa, sau đó lại đưa con nữ quỷ vương phong ấn vào trong người giấy. Không hồn thuần của nữ tướng phải mất một khoảng thời gian rất lâu, lúc này đã còn không kịp nữa. Trước tiên cứ đem con nữ đại quỷ vương phong ấn vào người giấy, sau này có thời gian sẽ từ từ khống chế. Đương nhiên tôi thu nhận lấy con nữ quỷ vương khoác chiến giáp, khuôn mặt lộ đầy vẻ bi phẫn. Con nữ quỷ vương này là kẻ tham sống sợ chết, mặc dù ý thức được sự tình không tốt, nhưng nó không dám tự hủy thân thể của nó. Nữ tướng thu thập lấy con nữ đại quỷ vương sáu mắt, đó chính là đẳng cấp đại quỷ vương. Kể như vậy chúng tôi khống chế được hai con đại quỷ vương trong tay của mình. Mọi người cùng nhìn nhau cười, cũng không dám lãng phí thời gian. Ba quỷ vương bọn Cố Anh lại mang theo chúng tôi bay lên cao, tiếp tục tìm kiếm con đại quỷ vương thứ ba. Thời gian cứ như vậy từng phút trôi qua, chúng tôi tàng ẩn tông tích bay khắp nơi trên thành phố, chấp nhận mạo hiểm nguy cơ bao vây, thiết lập phục kích đại quỷ. Hết lần này đến lần khác, trong đó có mấy lần rất nguy hiểm, suýt chút nữa thì bị tổn thất, bởi vì đám đại quỷ vương đều có thủ đoạn tự bảo mệnh. Nếu không có sự trợ giúp của Liễu Bà Bà và nữ tướng, có lẽ tôi đã phải bỏ mục tiêu giữa chừng. Khi thời gian tiêu hao mất 46 phút, số lượng đại quỷ vương bị chúng tôi bắt đã lên tới 7 con. Kết quả này còn tuyệt vời hơn những gì tôi đã mong đợi. Ngoài trừ nữ đại quỷ vương sáu mắt, sao còn đại quỷ vương còn lại đều nằm trong tay của tôi. Nhưng thời gian đang cấp bách, ngoài trừ con đầu tiên, những con đại quỷ vương còn lại đều đã bị tôi phong ấn vào trong người giấy. Số lượng bán bộ quỷ vương hơn 100 con, tất cả đều được phân phát cho các trưởng lão và cung phụng, tất cả mọi người đều rất hài lòng. Nếu bà không biết khống quỷ thuật cho nên một con cũng không cần. Nhất định Liễu bà có thủ đoạn của riêng mình, tự nhiên bà không quan tâm đến những thứ này. Nữ tướng được phân ba con quỷ vương, số còn lại được chia đều cho 6 vị cao thủ. Bọn họ đều biết dưỡng quỷ thuật, xem ra quỷ môn đối với những khách trung thành cũng đều truyền dạy bí thuật dưỡng quỷ. Chỉ là Liễu bà không muốn học, nếu không thì sớm đã biết được từ lâu. Tôi đoán được rằng dưỡng quỷ thuật của bản môn và bản mệnh thần thông của Liễu bà chắc có xung đột, cho nên bà không chấp nhận truyền thừa của quỷ môn. Con đại quỷ vương bị thu phục đã khai ra. Có tổng cộng 13 con đại quỷ vương xuất thế, trong số đó có 2 con đại quỷ vương cao giai, còn lại đều là sơ giai. 2 con quỷ vương cao giai được phân biệt là một con đại quỷ vương biến dị có 4 mặt và một nữ đại quỷ vương biến dị có hàng trăm cánh tay. Chiến lược của 2 con đại quỷ vương này là cường hãn nhất. Địa ngục tầng 16 giam giữ một tôn đại quỷ vương đỉnh phong. Có điều nó không lên dương thế, có lẽ nó sợ bị thiên kiếp giáng sấm sét đánh chết. Chúng tôi bắt được 7 con đại quỷ vương, chỉ còn tận 6 con. Trong số đó bao gồm 2 con đại quỷ vương cao giai là cường hãn nhất. Tạm thời chưa nói đến con đại quỷ vương biến dị có 4 mặt. Chỉ nói về những con quỷ dị vương có trăm cánh tay. Chỉ nghĩ đến hình tượng quỷ dị của nó tôi đã cảm thấy kinh sợ. Tôi nghĩ rất có thể để chấn phục được 2 con đại quỷ vương này. Trong đầu đang nghĩ như vậy, chúng tôi bay đến thành phố thứ tư. Trong thành phố này khắp nơi đều nhung nhúc những âm hồn. Đáng tiếc là không phát hiện thấy dấu vết của con đại quỷ vương. Mà thời hạn cũng đã hết. 50 phút đã hoàn toàn tiêu tốn. Theo chỉ thị của tôi, tất cả đều từ từ hạ xuống. Tôi vùng tay thu lại 3 con quỷ vương, sau đó liếc nhìn Liễu bà ra hiệu. Liễu bà gật đầu tỏ ý, kể từ giờ phút này chúng tôi sẽ chia nhau ra hành động theo kế hoạch, chuyển mục tiêu biến thành quỷ vương và bán quỷ vương. Để tránh đụng phải Hoàn Nguyên chân nhân, 4 người sẽ được dự định từ trước, chia nhau ra hành động. Chỉ còn mấy chục phút nữa là thông đạo nối liền với địa ngục sẽ sụp đổ, chúng tôi phải khoáng nước trong nồi 6 con đại quỷ vương, còn lại chúng tôi sẽ không đi bắt nữa, nhưng Hoàn Nguyên cũng không dễ dàng gì bắt được. Liễu bà dẫn theo 4 cao thủ lao về phía khu vực của quần quỷ dày đặc. Tôi nhìn về phía nữ tướng và ngay vị đại lão vẫn còn lại nhẹ giọng nói, mọi người cần phải nhớ an toàn là trên hết, nếu không làm được thì lập tức rút lui, tuyệt đối không được ham chiến, mọi người đã rõ chưa? Môn chủ, chúng tôi biết rồi. Công phụng Giáp Trúc Đào trầm giọng đáp lại. Bọn họ chắp tay chào. Trong khi nháy mắt thì vị đại lão này đã xuất hiện ở vị trí cách xa mấy trăm mét. Trưởng lão Sa La cũng chắp tay chào hỏi, sau đó nhanh chóng rời đi. Nữ tướng nhìn thấy bốn phía trước xung quanh chỉ còn có quỷ không có người, cô ta không thể chịu đựng được, cho nên lập tức lao vào vòng tay của tôi. Tôi ôm cô ta thật chặt rồi thì thầm vào cô ta vài câu. Đừng lo lắng, người cũng cần phải cẩn thận, đã biết chưa? Nữ tướng mỉm cười bẹo vào má của tôi, sau đó lao về một phương hướng khác. Nhìn nữ tướng khuất dần trong tầm mắt, tôi chỉnh trang lại y phục, sau đó lựa chọn một hướng khác với ba người bọn họ. Tôi tàng tông ẩn tích rồi lao vụt đi. Kể từ lúc này độ rủi ro càng tăng thêm gấp bội. Không có biết hoàn nguyên đã rình rập ở nơi nào. Để đảm bảo an toàn, tôi không thể bay ở trên cao, vẫn là dựa bằng đôi chân còn lại an toàn hơn. Năng lực tàng ẩn của hoàn nguyên quá cường hãn, tôi rất sợ gặp phải cô ta trong phạm vi 100 mét, như vậy thì tôi rất thảm rồi. Cho nên chúng tôi cần phải thật cẩn thận. Ba thành phố còn lại vừa bị chúng tôi càn quét một vòng, không có đạo lý nhanh như vậy mà đã xuất hiện đại quỷ vương quay trở lại. Thế thầm nhầm tính 6 con đại quỷ vương còn lại, hoặc là ở thành phố thứ tư, hoặc là đã mở rộng phạm vi xâm lược. Chúng đã xâm nhập vào thành phố thứ năm. Cho dù đó là thành phố nào, chúng tôi cũng sẽ không trở ngược lại ba thành phố để tìm kiếm. Vì vậy mà chỉ cần tìm tung tích của đại quỷ vương trong thành phố này là được rồi. Nhưng nhất định phải cẩn thận. Tôi không muốn gặp hoàn nguyên vào lúc này. Mặc dù tôi có rất nhiều thủ đoạn để bảo mệnh, nhưng không ai muốn bị nữ nhân đáng chết đó đánh cho phải ôm đầu bỏ chạy như chuột. Đúng vậy, nếu không đơn độc gặp lại phải hoàn nguyên, nhất định tôi sẽ quay đầu bỏ chạy. Nếu đối đầu trực tiếp, tôi không phải đối thủ của nữ ma đầu này. Năm xưa khi lão tử còn là Thương Long chân nhân, cho dù hoàn nguyên liên thủ với Mao Sơn Tam Tâm, kể từ tôi có thể đồng quy vô tận với bọn họ. Không ngờ mấy trăm năm sau, chỉ một mình hoàn nguyên đã đủ khiến cho bên chúng tôi khiếp sợ. Khoảng sống tâm lý này quá lớn, trong lòng tôi cảm thấy rất bất lực. Tôi đi xuyên qua đám đông quỷ quái, dùng pháp lực nhẹ nhàng đẩy chúng quỷ sang một bên. Nguyên tắc là không làm kinh động đến bọn chúng. Hiện tại tôi không còn khoảng thời gian để chiến đấu với bọn chúng. Khoảng cách thời điểm thông đạo của địa ngục bị sụp đổ mỗi lúc một gần. Trong lòng của tôi vô cùng lo lắng, tại sao tôi không thể cảm nhận được khí tức của đại quỷ vương đây? Vào một khoảng cách nào đó tôi đột ngột dừng chân lại. Đôi đồng tử của tôi có thắt là bởi vì rốt cuộc tôi đã cảm nhận được sự dao động khí tức của đại quỷ vương rồi. Tuy nhiên tôi đã hiểu ra, hóa ra số đại quỷ vương còn lại hoàn toàn khác biệt so với 7 con đại quỷ vương trước đó. Bọn chúng không liều lĩnh thích phóng ra quỷ khí một cách vô úy vô kỵ, mà thu tập quỷ khí lại trong một phạm vi nhất định. Đây là hành vi rất cẩn thận rồi. Xem ra giữa đại quỷ vương với nhau cũng có rất nhiều sự khác biệt. Điều này do tâm tính dẫn tới. Có những con thích náo động, nhưng cũng có những con thích yên lặng. Căn cứ theo đạo quỷ khí này, tôi tiếp cận với một khu bơi lội tự nhiên lớn ở ngoài trời. Đây là hồ bơi được xây dựng bằng cách sử dụng những dòng sông trong thành phố cải tạo lại. Diện tích ít nhất cũng phải mấy chục nghìn mét vuông, lại nằm ở một vị trí bên ngoài trung tâm thành phố, nếu không chắc chắn sẽ bị quần quỷ phá hủy từ lâu. Nước sông trong vắt có thể cho phép 5.000 người bơi cùng một lúc. Cư dân của thành phố này vô cùng yêu thích hồ bơi tự nhiên này. Nhưng mà hiện tại sự náo nhiệt của cuộc sống trước đây đã không còn nữa. Hồ nước trong vô cùng âm lạnh, mà khí tức dao động yếu ớt của con đại quỷ vương là từ dưới dòng sông thích phóng ra. Vì có đạo khí tức này uy hiếp, đám quỷ vật xung quanh không dám mòn mèn tiến đến gần. Thậm chí quỷ vương và bán bộ quỷ vương cũng đẩy tránh xa đi. Toàn bộ hồ bơi đã bị đại quỷ vương bá chiếm. Vô hình chung nó đã ngăn cản quần quỷ phá hoại khu vực bể bơi. Suốt dọc đường đến đây chỉ có nơi này là một số ít những khu vực còn bảo tồn được kiến trúc nguyên vẹn. Tôi hiểu ra rồi. Niềm vui mới mà con đại quỷ vương này tìm thấy chính là bơi đội. Nó còn xua đuổi tư trục xuất những con quỷ vật khác. Đây là một hình thức biến tướng để bảo vệ khu vực này, cũng coi như là một việc tốt ngoài ý muốn. Dòng sông này rất sâu, khu vực trung tâm độ sâu ít nhất cũng phải mười mấy mét. Từ bờ sông nhìn ra căn bản không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Nhưng với sự chỉ dẫn của đạo quỷ khí, tôi nhanh chóng tìm được vị trí chính xác của con đại quỷ vương. Tiếp theo dọc bờ sông độ khoảng mấy trăm mét, có chân của tôi chạm đáy, không phát ra bất cứ một tiếng động nhỏ nào. Thân thể của tôi đứng trên một cây dương rất cao. Từ trên cao nhìn xuống dòng sông, con ngươi của tôi lập tức chấn động. Dưới đáy sông dòng nước sâu, có một thân ảnh đang dán sát dưới sông mà bơi. Âm dương nhãn của tôi có thể nhìn thấy rõ, đó là một nữ quỷ vương có mái tóc dài như là tảo đen. Nó mặc một bộ bikini màu đen, trông giống như một cô nương của nhân loại. Điều vô cùng khủng bố là trên lưng của con nữ quỷ này mọc lên hàng trăm cánh tay. Những cánh tay màu xanh đó rất mảnh mai, tất cả đều dài hơn 3 mét. Những chiếc móng vuốt trên quỷ trảo của nó có màu tối đen, chỉ thoáng nhìn cũng đủ khiến cho người ta phải khiếp sợ rồi. Hàng trăm chiếc quỷ trảo đồng loạt lắc lư như động tác chèo thuyền ở dưới nước, đẩy thân hình của nó tiến về phía đằng trước. Đây chính là nữ quỷ vương có trăm cánh tay, có đạo hạnh quỷ vương cao giai. Nữ đại quỷ vương có trăm cánh tay biến dị, đạo hạnh còn lại cao như vậy, không chừng nó cũng biết quỷ thuật. Kể thực đại quỷ vương như vậy mới là mục tiêu giúp sức mạnh mẽ nhất. Nhưng mà hiện tại bởi vì sự uy hiếp của hoàn nguyên, chúng tôi đã phải ngừng thu phục đại quỷ vương. Hướng hộ bên cạnh chúng tôi lúc này không có các cao thủ của bản môn, chỉ dựa vào ba con quỷ vương cố anh, căn bản không thể dễ dàng bắt được một con nữ đại quỷ vương có trong cánh tay cường hãn này. Thu tầm mắt lại, tôi nhìn ra bốn phía xung quanh. Hai bên bờ sông tối đen, chỉ có quỷ mới biết hoàn nguyên có tiềm phục xung quanh hay không. Tôi lặng lẽ vung mình xuống dưới đất. Sau khi suy nghĩ hồi lâu, tôi lùi về phía sau hơn nghìn mét. Tiếp theo một tay của tôi bấm chỉ quyết, miệng hô nhỏ: Lâm. Nguồn xuất phát hành, hành tinh đầu ảnh lập tức xuất hiện phía bên trên bể bơi. Liền ngay sau đó thì hàng trăm đạo tinh mang to như cánh tay liên tiếp giáng xuống. Những đạo tinh mang cường hãn đánh thẳng vào mặt nước, rồi rơi vào thân thể con nữ đại quỷ vương có trăm ngàn cánh tay đang thích thú bơi lội. Tiếng hét kinh hoàng đến mức có thể làm vỡ màng nhĩ vang lên, liên tiếp có những tiếng động tính vang lên. Mỗi cánh tay của con quỷ vương như phá vỡ mặt nước, con nữ quỷ tức giận lao lên trên khỏi mặt nước. Vô biên oán khí đã được thích phóng, giống như là một quả bom được thả xuống dưới. Áp lực khủng bố đã ép toàn bộ sông sông xuống độ sâu nửa mét. Trong đôi quỷ nhãn của nó bốc lên hai đạo âm hỏa màu xanh. Hai luồng hỏa diễm thích phóng dài như là đốt cháy không trung, nhưng lại tàn phát ra đầy sát ý lạnh lẽo. Hàng trăm con quỷ trào bộ loạn về phía bốn phương tám hướng. Với tư thế tấn công điên cuồng đó, một khi bị nó túm được, kết quả tuyệt đối là xương tan thịt nát. Âm khí như bị con nữ quỷ đó hấp thụ, điên cuồng lao thẳng về phía nữ quỷ. Ở vòng bảy cuồn cuộn nổi lên, mặt sông vừa bị ấn xuống lập tức nổi lên những trận ba đảo. Trạng thái cuồng nộ của con nữ đại quỷ vương thực sự rất đáng sợ. Phản ứng của nó cũng giống như là nhân loại. Bất cứ ai khi đang cảm thấy an toàn và thoải mái nhất lại bị công kích, nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Những cột nước bắn ra từ thân thể con nữ quỷ, mà sông phát ra những tiếng vỡ vụn, những vòng xoáy khủng bố liên tục xuất hiện. Con nữ quỷ vương trừng mắt lên, nó bay lơ lửng ở độ cao hơn trục trượng, hàng trăm cánh tay vũ động, ý thức của nó điên cuồng tỏa ra bốn phía xung quanh, thể sẽ tìm ra kẻ thù đang ẩn nấp. Chỉ cần nhìn vào hình dáng và khuôn mặt hung dữ của con quỷ lúc này, trông nó không khác gì một con yêu quái có hàng trăm cánh tay. Mái tóc đen dài mấy mét của nó dính đầy nước, nhưng vẫn tung bay theo chiều ngang trước tác động vật lý. Những sợi tóc bắn dài những giọt nước và âm khí. Hành tinh đầu ảnh trên không trung đã tan biến. Lúc trước sử dụng pháp thuật này chọn đúng thời cơ, tôi đã cho con nữ quỷ một đòn đau. Nhưng này sau đó tôi đã lập tức cắt đứt tâm niệm kết nối với hành tinh đầu ảnh. Vì vậy con nữ quỷ một trăm cánh tay bay lên từ đáy sông. Nó đã sẵn sàng trả thù những kẻ dám đánh trộm nó. Nhưng vì tôi đã chuẩn bị sẵn sàng cho nên nó vẫn bị chậm nửa bước, không thể quán định được khí tức dao động của tôi. Những cánh tay trên lưng của con nước quỷ vương bốc lên những luồng khói đen dày đặc. Tác dụng các chế của tinh mang pháp thuật đối với quỷ vật chỉ đứng sau sấm sét. Không nghi ngờ gì nữa, trong lúc công nghệ đề phòng lại bị tinh mang đánh trúng, cho dù nó là đại quỷ vương cao giai, trong tinh tăng đã bị trọng thương, trông vô cùng thê thảm. Thay vì tập trung sự chú ý của mình vào nước quỷ một trong cánh tay đang phẫn nộ để tìm kiếm, tôi đưa mắt quan sát bốn phía xung quanh, cảm nhận được sự chuyển động chung quanh mình. Vị sát khí của nước quỷ vương đã bạo phát, khiến cho quần quỷ của địa ngục kêu cha khóc mẹ, di chuyển đến vị trí xa hơn. Chúng sợ rằng mình sẽ gặp phải tay bay vạ gió. Chúng không hiểu được tại sao con đại quỷ vương đó lại nổi điên lên như vậy. Kẻ nào dám xông ra lúc này, đó không phải là tìm cái chết hay sao? Quần quỷ dưới địa ngục từ lâu đã quen với tính khí thất thường của các đại quỷ vương tầng 16. Phát hiện thấy tình huống không tốt, chúng lập tức chạy cho thật xa để bảo vệ chính mình. Không có gì thường nào khác, Hoàn Nguyên chân nhân không xuất hiện đã gần con đại quỷ vương này. Tôi đưa ra một kết luận như vậy. Với bản lĩnh của tôi, trước khi còn nước quỷ tìm kiếm, tôi đã sử dụng pháp thuật để tàng ẩn, căn bản nó không thể phát hiện ra được. Nếu nó có đồng thuật giống như Địa Tạng Vương và Hoàn Nguyên chân nhân thì có thể phát hiện ra tôi, đáng tiếc là nó không có. Ý thức cường hãn của nó quét đi quét lại nhiều lần nào cũng lướt qua chỗ tôi, nhưng nó không thể phát hiện sự tồn tại của tôi. Con nước quỷ cấp đại quỷ vương tỏ ra vô cùng khó chịu, nó điên cuồng hét lên, hàng trăm cánh tay vũ động, vô biên âm khí dẫn động, hồi tụ lại, sau đó thì những luồng âm khí được đánh đi. Xuyên qua khoảng cách mấy trăm mét, tòa nhà 4 tầng gần bờ sông nhất đã bị đánh tan thành một đống đổ nát. Nhận thấy tòa nhà nhỏ đã bị đổ nát nhưng vẫn không phát hiện ra dấu vết của kẻ thù, có thể nó nghĩ rằng địch nhân sau một đòn đánh trộm đã bỏ chạy, cho nên sự tức giận của nó cũng giảm đi nhiều. Sau khi ngửa mặt lên trời gầm lên mấy tiếng, con nước quỷ từ từ hạ xuống, nó trở lại vị trí nước sâu. Tôi vô cùng ngạc nhiên, không ngờ con nước quỷ này lại có thể kiềm chế được cơn thịnh nộ của mình. Chỉ là đánh nát một tòa nhà nhỏ, vậy mà đã có thể hóa giải được cơn thịnh nộ. Làm sao có thể như vậy được? Đúng là Hoàn Nguyên chân nhân không xuất hiện nơi này, nhưng không có gì đảm bảo rằng con ma nữ đó sẽ không tới đây trong mấy phút tới. Nếu còn nước quỷ vương bảo trì được trạng thái tĩnh lặng, không tiếp tục bạo nộ nữa, chắc chắn quá trình Hoàn Nguyên khuất phục con nước quỷ này cũng không khó. Cho dù nó đã là đại quỷ vương cao giai, nhưng Hoàn Nguyên mới là đỉnh phong trên thế gian này. Trong trường hợp bị đánh trộm đang phẫn nộ, còn nữ quỷ vương có 100 cánh tay này có thể chống chọi được với Hoàn Nguyên, cho nên là cần phải giữ cho con quỷ này luôn ở trong trạng thái bạo nộ. Tốt nhất là nên gọi tất cả đám quỷ quái xung quanh tới, có như vậy thì mới làm khó được Hoàn Nguyên. Con nữ quỷ 100 cánh tay trong tình trạng bạo nộ, ý thức của nó sẽ không ngừng quét tìm địch nhân, đồng thời kêu gọi đám quỷ vương và bán bộ quỷ vương tới. Nếu Hoàn Nguyên muốn thu phục con nữ quỷ này, Hoàn Nguyên sẽ phải đối mặt với sự phản kháng còn lớn hơn nữa. Tôi không thể để cho nó lặn xuống đáy sông được, nếu như vậy thì những việc làm trước đây của tôi sẽ trở nên vô nghĩa. Có điều nếu một lần nữa tôi lại dùng đòn công kích tầm xa để đánh lén, con nữ quỷ này nhất định sẽ duy trì sự cảnh giác. Tức là nói tốc độ phản ứng của nó còn nhanh hơn lần trước rất nhiều, vậy thì tôi phải để lộ ra dấu vết. Tôi ngẫm nghĩ hồi lâu rồi sau đó cười nhạt một tiếng, đã có chủ ý rồi. Nửa phút sau tôi lại nhảy lên cây cao, sau đó thì điểm động chú ngữ. Lần này tôi sẽ sử dụng rừng đồi pháp chú. Năng lượng sấm sét là một loại nguyên tố gây tổn thất lớn nhất đối với quỷ vật. Bất kỳ là loài quỷ vật nào cũng sợ hãi tới năng lượng sấm sét này. Hỗn hợp với công lực của tôi vào lúc này để thúc động, giá trị sát thương của sấm sét vô cùng khủng khiếp. Cho dù con nữ quỷ vương có 100 cánh tay của đạo hạnh rất cao, nhưng sử dụng chiêu này nhất định nó sẽ bị trọng thương. Tôi không tin là nó có thể kìm nén được sự phẫn nộ. Lần này tôi không sử dụng trường tâm lôi pháp thuật, mà là dùng thức thứ sáu trong nhị thập nhất lôi chú thuật, bí truyền của Mao Sơn Quỷ Môn, tên gọi là Dương Lôi Chú. Sát thiền lực của pháp thuật này vô cùng đáng sợ, nhưng nó cũng có yêu cầu rất cao về đạo hạnh. Nếu chưa tới lục địa thần tiên, căn bản không thể thúc động được, rất khó có thể thực hiện thành công ngay lần đầu tiên. Trong lần đầu tiên đời của tôi sử dụng pháp thuật này, nhưng kỳ thực tôi vẫn còn có kinh nghiệm, bởi vì trong cuộc đời của Thương Long Chân Nhân và Lâm Danh Nhữ, tôi đã sử dụng nhiều lần rồi, cho nên là tôi vẫn rất tự tin đối với pháp thuật này. Liệt Dương Thăng Không Phượng Hoàng Minh, Thiên Môn Đại Khai Lôi Công Hành, U Minh Tội Quỷ Đương Thụ Trừng, Thâm Nguyên Yêu Tà Giã Kinh Hồn, Lôi Bảo Nôi Tạng Vô Cực Hòa, Kim Mô Tây Đọa Thái Âm Thanh, Đồn Thù Điện Mẫu Sắc Lệnh Xuất, Tam Thanh Thần Bộc Chí Phong Lâm, Đệ Tử Bái Bách Thái Thượng Lão Quân, Lời Công Điện Mẫu Cấp Cấp Như Luật Lệnh, Chí Dương Lôi Chú Lâm. Tôi trầm dòng niệm Dương Lôi Chú, các ngón tay đồng thời di chuyển, tổng cộng có 172 đạo lôi chú đã được hoàn thành trong tích tắc. Cần phải biết được rằng phần khó nhất của Dương Lôi Chú này chính là bấm chỉ quyết, đòi hỏi phải khống chế lực hợp lý, bởi vì chú ngữ không dài, có thể niệm xong trong nháy mắt, nhưng trong một khoảng thời gian ngắn như vậy phải bấm đủ 172 đạo chỉ quyết vô cùng phức tạp. Chú ngữ và chỉ quyết phải phối hợp ăn ý với nhau, cho nên nói loại pháp chú này nếu không phải ở cấp độ lục địa thần tiên tuyệt đối không thể thúc động thành công được. Cho dù đã đạt đến mức độ đạo hạnh này, nhưng nếu không có kinh nghiệm sử dụng nhiều lần cũng rất khó thành công ngay trong lần đầu tiên. Không may mà lão tử đã có kinh nghiệm trong ba kiếp sống, nếu không lần đầu tiên sử dụng tôi có thể hoàn thành được Dương Lôi Chú đây. Nhưng vào lúc này sẽ không có vấn đề gì, tự nhiên tôi có thể thúc động được. Có điều phải tiêu hao một lượng pháp lực rất lớn. Nhưng trước khi bị địa ngục thu hồi, cần phải khiến cho con nước quỷ này phát điên. Cần phải giữ cho nó luôn ở trong trạng thái bạo nộ. Bỏ ra một chút pháp lực như vậy cũng xứng đáng. Ngón tay của tôi chỉ xuống một chút. Trên bầu trời còn không xuất hiện mây đen, ba đạo rừng lồi mang theo liệt hỏa to bằng thùng cánh nước, xe rách không gian giáng xuống thiên địa như là trao đảo. Ai cũng biết tốc độ ánh sáng còn nhanh hơn tốc độ âm thanh. Kể từ trước kỳ có tiếng đồng tính vang lên, ba đạo Dương Lôi Chú khủng bố đã đánh trúng vào con nước quỷ có trong cánh tay dưới nước. Sau đó mới nghe thấy âm thanh của Dương Lôi Chú. Nhưng con nước quỷ bị đánh gục từ trước đó rồi. Đúng vậy, âm dương nhãn của tôi từ trên cao nhìn xuống có thể thấy rõ. Con nước quỷ vương còn không kịp gầm lên, 1/3 số cánh tay phía sau đã bị Dương Lôi đánh tan ra thành từng mảnh. Thân thể của nó xuất hiện vô số lỗ thủng, nó nằm ngửa bồng lên mặt nước. Chính xác là như vậy, nó đang nằm ngửa bồng trên giống như là cá chết. Chắc chắn là nó đã bị trọng thương rồi. Sóng nước bắn lên trên cao hàng chục mét, tựa như là một nửa nước của dòng sông đã bị con nước quỷ vương đau đớn và giận dữ hất tung lên không trung. Lần này cơn tức giận của nó đã gấp gần chục lần. Cánh tay biến dị của nó đã bị Dương Lôi đánh nát. Những cánh tay đã bị gãy của nó thực sự có thể tái sinh được rồi. Nhưng về phương diện thời gian cũng cần phải mất hàng chục ngày, bởi nó đã bị thương không hề nhẹ. Vừa rồi nếu là âm hồn cấp đại quỷ vương sơ sai, bị chúng phải loại Dương Lôi Chú đó, nhất định sẽ tan thành cho bụi. Nhưng vì đó là một đại quỷ vương cao giai, cho nên chỉ bị thương mà thôi. Điều này một lần nữa chứng tỏ rằng nó cường hãn hơn những đại quỷ vương bình thường rất nhiều. Là ngươi đã làm? Ý thức âm lạnh của nó đã khóa định vị trí của tôi ở trên cây cao. Trong cánh tay, không đúng. Con nữ đại quỷ vương này chỉ có hơn 60 cánh tay, đã có định lấy tôi. Vô biên sát khí ập tới. Tôi mỉm cười giải khai tầng ẩn thuật, sau đó nhẹ nhàng từ trên cây nhảy xuống, nhìn khí nộ khí đang bùng phát trong con nữ đại quỷ vương trong dòng nước. Tôi liền hô lớn, đúng vậy, đây là bản tọa đã làm, chẳng lẽ ngươi không cảm thấy bị tinh mang và những rừng lồi đánh rất thú vị sao? Miệng nói ra những câu như vậy, tôi vô cùng úy kỷ, thích phóng ra dao động khí tức của địa thần tiên trung giai. Những cột nước lớn rơi trở lại mặt sông, sắc mặt con nữ quỷ trở nên vô cùng hung ác. Nó há to cái miệng gầm lên, lục địa thần tiên trung dài thì dám tấn công bản vương, ta sẽ giết chết người. Nói xong câu này, con nữ quỷ ngẩng mặt lên trời hét lên một tiếng, âm thanh cực kỳ chói tai, đến mức tôi phải bịt chặt tay lại. Trong đáy mắt hiện lên một vẻ kinh hoàng. Sau tiếng hét của con nữ đại quỷ vương, vô số quỷ vần từ bốn phương tám hướng lao tới. Trong đó bao gồm một số quỷ vương, hơn chục con bán bộ quỷ vương, còn có một lượng lớn thanh y quỷ điên cuồng lao tới. Thỉnh thoảng những thân ảnh màu tím trong tầm mắt có thể nhìn thấy, phải có đến hơn 100 con quỷ áo tím đang lẫn ở trong đó. Quả nhiên đại quỷ vương có quyền kiểm soát tuyệt đối với đám quỷ vật xung quanh. Tiếng hét của nó vừa dứt thì con nữ đại quỷ vương đã phát bảo. Thì con nữ đại quỷ vương đã phát lệnh bao vây tôi. Lập tức thì đám ác quỷ xung quanh đã đáp lại mệnh lệnh. Kể thần đây là đạo hạnh lục địa thần tiên trung giai của tôi, khiến cho con nữ quỷ cảnh giác. Nó lo lắng không thể chấn áp được tôi, cho nên sử dụng chiến thuật biển quỷ. Không nghi ngờ gì nữa, nó muốn dùng biển quỷ để nhấn chìm tôi. Nữ quỷ nhát gan kia, ngươi không dám chiến đấu một mình sao? Ngươi nghĩ rằng những thứ phế vật này sẽ giữ được bản tỏa, ta sẽ cho ngươi được mở mắt ra. Tôi tức giận mắng chửi một câu, đột nhiên thân hình của tôi chấn động, tôi lao đi nhanh như một cơn gió. Từng đạo pháp thuật được thúc động, chạm sát hết tất cả đám bán bộ thanh y quỷ đang bao vây trước mặt, rất nhanh tôi đã mở ra được một lối đi. Làm cho bản vương bị thương, ngươi còn muốn chạy trốn, nằm mơ đi. Tất cả các ngươi xông lên, bắt sống nó cho ta, ta sẽ lột ra ăn thịt của nó. Sự hung lệ của con nữ đại quỷ vương đã kích phát lên đến cực độ. Nó gầm lên như một con hổ cái bị bắt mất con. Đôi nhãn quỷ của nó nhìn tôi đầy căm giận. Con nữ quỷ đã thúc động quỷ độn thuật, thân hình của nó biến thành một đạo hắc quang. Nhanh như chớp tân lao qua khoảng cách hàng nghìn mét, nó điên cuồng đuổi theo tôi. Đám đông nhung nhúc quỷ vật cũng theo sau con nữ đại quỷ vương đuổi theo tôi, tư thế như thế sẽ không tha cho tôi. Chỉ sau mấy hơi thở này, người này trở nên trống rỗng, không còn một con quỷ vật nào. Như vậy là đúng rồi, các người cứ đuổi theo đi. Một đạo quang ảnh lóe lên, tôi đã xuất hiện trên một cái cây cao. Tôi ngồi trên một cành cây cao, đưa mắt nhìn về phía xa. Từ chỗ tôi nhìn ra có thể thấy được cảnh tượng hỗn loạn như chợ vỡ của đám đông quỷ quái. Một hình ảnh tôi khác vẫn bảo trì được một khoảng cách với con nữ đại quỷ vương đang sử dụng quỷ độn thuật để đuổi theo, khiến cho con nữ quỷ vương điên cuồng dùng pháp thuật tầm xa bản mạng công kích. Nhưng rất đáng tiếc, hầu hết những đòn công kích của nó đều đánh trúng vào quần quỷ. Những con quỷ vật bị đánh trúng gãy tay cụt chân, văng đi khóc lên không trung. Đúng vậy, thế đang dẫn dắt con nữ đại quỷ vương chính là người giấy, chính là siêu người giấy thế thân thuật. Pháp thuật này có thể đánh lừa thị giác của đại lão cao thủ như âm dương chân nhân, đương nhiên có thể qua mặt được con nữ quỷ vương bị đánh cụt mấy chục cánh tay. Nhưng pháp thuật này tôi không đủ tự tin để có thể qua mặt được Hoàn Nguyên chân nhân. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập tiếp theo của bộ truyện này.